Triệt sắc Tây Y Hà. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đủ cả rồi. Tình Vương xem xét xung quanh một hồi, bất ngờ Trạch Nhiên chĩa súng về phía ông trùm bắn hai phát liên tiếp. Mọi người thậm chí còn chưa kịp định hình, tiếng la thất thanh của hai vệ sinh hộ tống kêu lên. Hai người họ đều ngã khuỵu xuống, một tay chống mặt đất, một tay ôm vết thương. Lúc này mọi người quay qua trợn mắt nhìn Trạch Nhiên. Hai tên hộ vệ nhân lúc mọi người không chú ý lấy trong túi áo ra hai con dao găm chĩa thẳng về hướng ông trùm. Tình Vương và Kiệt Giai nhanh tay đánh gãy hai tay của hai tên hộ vệ rồi diệt khẩu ngay tại chỗ. Lúc này một nửa hộ vệ đều chĩa súng về phía họ. Kỳ này họ bị gài hàng mất rồi. Vì động thủ quá sớm dẫn đến tình hình hỗn loạn, ông trùm và các hộ vệ khác mau chóng rút lui qua phía Tình Vương. Mọi người chạy núp sau cán xe ô tô. Mưa đạn liên thanh vẫn nã liên tục không ngừng về phía họ, khiến việc họ ngắm bắn trả lại trở nên khó khăn hơn. Vì bị cản trở tầm nhìn bởi mưa đạn, Lý Thánh nhanh tay lấy ra quả bom mù và cả khí ga ném thật mạnh sang chỗ bọn hộ vệ già. May thay bom ga hoạt động hiệu quả, hỗ trợ nhóm Tình Vương hạ gục toàn bộ và bắt sống được một tên trong số chúng để tra hỏi. Nói, tại sao bọn bay lại nhắm tới CT? Kiệt Giai một tay bóp miệng tên hộ vệ già, một tay chĩa thẳng súng vào khoan miệng hắn ta, khiến hắn phát hoảng giãy giụa xin tha. Xin tha mạng, chúng tôi được một người giấu tên thuê để làm nhiệm vụ lần này. Chúng tôi thật sự không biết người đó là ai. Nói rồi hắn ta sợ sệt nhắm mắt như chờ chết. Trạch Nhiên lại gằn giọng hỏi hắn, thế ngươi còn nhớ đặc điểm gì của hắn không? Tên hộ vệ giả dùng mình, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống của Trạch Nhiên làm hắn sợ sệt không dám hó hé nửa lời. Hắn ấp a ấp úng chỉ tay về phía Trạch Nhiên rồi nói, người có giọng y hệt người đàn ông này. Hắn ta đội khăn trùm và đeo khẩu trang kín mặt nên tôi không thể nhìn thấy mặt hắn như thế nào. Hu hu, tha cho tôi. Mọi người ngờ ngỡ, vì kết quả điều tra đã cho thấy rõ sự liên quan của Trạch Nhiên đối với vụ án. Nhưng không ngờ ngay cả việc lên kế hoạch phản bội CT mà cậu cũng dám làm. Cả gia đình của cậu chắc cũng không thể có đất để phát triển thêm nếu việc này thất bại. Và nó đang thật sự diễn ra ngay trước mắt. Trạch Nhiên cười nắc nẻ như thằng điên. Mọi người không tin đó là sự thật. Sau đó chỉ biết khi Trạch Nhiên phẩy tay, một tóp người mặc vest đen đã đến từ đời nào bao quanh bọn họ. Để mà nói thì họ không còn đường nào để đi cả. Lúc này từ đằng xa tiến đến một người đàn ông cao lớn, đội mũ trùm và khoác áo blau trắng. Tất cả chỉ vọn vẹn trong khoảng khắc này. Cái nhìn của Tây Y Hà và Khang Manh chạm nhau. Mọi thứ chỉ cách nhau vài giây. Bỗng dưng người cô nặng trĩu. Cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ và gã quỵ xuống đất. Không được, tôi thấy khó chịu quá. Cô cố gắng gượng dậy, tay nắm chặt lấy phần áo ngực trái. Kiệt Giai đỡ cô đứng dậy nhưng cô như không còn một chút sức lực nào để có thể tự mình đứng dậy. Đôi chân cô mềm nhũn ra giống kiểu vừa bị thôi miên vậy. Khang Manh, em muốn nói chuyện với anh ấy. Bọn em vẫn còn khúc mắc chưa giải đáp cho nhau. Nói rồi cô ho nôn ra một bãi máu lớn khiến mọi người có mặt tại đó lo lắng không thôi. Kiệt Giai phản đối, cau mày nhìn Khang Manh đứng cùng với mấy tên phản động. Tôi không ngờ, tôi nhìn lầm anh rồi. Khang Manh, Tây Y Hà đưa mắt nhìn Kiệt Giai ngỏ ý hãy tin cô lần này. Sau này cô và Khang Manh sẽ không có mối liên kết nào với nhau nữa. Đổi lại việc đó, Kiệt Giai kiên quyết đi cùng cô. Phía ông trùm lo bên Trạch Nhiên, còn phía Tây Y Hà lo đối phó với Khang Manh. Số lượng chênh lệch khá lớn giữa địch và bên cánh cớm. Bên chỉ huy đội đặc nhiệm có viện trợ thêm cả cảnh sát cơ động và một số công tố viên đến để hỗ trợ bên CT. Lúc đó mới có thể gọi là hai bên cân xứng đủ đối đầu. Hai, tên CT này, cả công tố viên cũng không tha. Bắt tôi vác cái thân đầy bệnh tật đến nơi gì đây không biết. Một trong số các công tố viên được cử đến nơi, khi thấy trước mắt bao nhiêu là con bọ cánh đen đứng nhi nhít bao vây một đám kiến vàng nhỏ bé. Nhìn thấy tình hình này, Bên công tố viên chỉ có thể giúp được từ xa và từ vòng vây bên ngoài. Nên việc tiếp cận và bên cạnh bảo vệ CT lúc này là điều bất khả thi đối với bọn họ. Tình hình bên trong đó có vẻ vẫn ổn. Mau triển khai đội hình như lời cấp trên đi. Nói rồi mọi người đều cầm khẩu súng lục trên tay rồi bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Trước tiên là vòng phòng thủ canh chừng bên ngoài bến cảng gần cầu. Không sao chứ, Tình Vương đỡ Lý Thành ngồi dậy. Bọn họ chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu thì một đám bọ cánh đen cầm gậy lại bao vây hai người. Nhìn vết thương trên bụng phải của Lý Thành đan dấn máu. Tình Vương liền một tay không hạ hết đám bọ đen cầm gậy. Tiếp đến là đám bọ đen cầm dao. Tụi này đông gớm, Mặc Danh thành thục chỉ trong một nhạc. Cậu đã hạ gục gần như 1/10 số người mặc vest đen. Tình Vương thấy Lý Thành không cầm cự nổi vết thương. Liền dìu cậu ra ngoài vòng vây được nới lỏng bởi Mặc Danh rồi hướng về phía các cảnh sát cơ động. Ra hiệu mọi người ập vào. Kèm đó bên phía các công tố viên nhập cuộc cũng đã gọi sẵn xe cứu thương phòng trường hợp cấp bách. Lý Thành được dìu đi bởi các nhân viên y tế. Một công tố viên vỗ vai Tình Vương. Ổn chứ, bây giờ bọn tôi vào còn kịp. Cậu mau chóng theo sát CT đi. Tình Vương gật đầu, dấn thân vào biển bọ đen bị vơi bớt trước mắt. CT bị thương nặng đến mức ông không thể di chuyển được. Tình Vương và Mặc Danh phải khốn khổ gần như là kiệt sức mới có thể dẹp hết bọn nhiễu loạn bên cạnh CT, cách chương.